Chương 3138, Thiên Cừu Trư. Sau khi nói xong, người mang tin tức này liền xoay người rời đi, về tới trong doanh địa bãi cát, thủ vững cương vị, chuẩn bị chiến đấu. Người mang tin tức quay người rời đi về sau, Thái Doãn Hỷ lập tức ra lệnh, trên thiên tiệm, vang lên hét lớn một tiếng, tất cả binh sĩ nhận được mệnh lệnh đằng sau, đều rống to, tiếng hô vang vọng bầu trời, mỗi một tên lính đều canh giữ ở cương vị của mình, đao kiếm ra khỏi vỏ, chờ đợi lấy chiến tranh đến, muốn khai chiến. Lúc này, bao nhiêu đạo thống lão tổ, trường tồn cũng biết bảo tố tiến đến, chuẩn bị. Có đạo thống lão tổ lập tức ra lệnh, phân phó nói ra, thời điểm tất yếu, gấp rút tiếp viện thiên tiệm. Trong lúc nhất thời, có không ít đạo thống đều điều động binh mã, chờ xuất phát, đối với không ít đạo thống mà nói, thời điểm tất yếu, bọn hắn trước tiên gấp rút tiếp viện thiên tiệm. Lúc này, đối với rất nhiều đạo thống tới nói, đã đem tự thân lợi ích để qua một bên, bởi vì người lại ngu xuẩn đều hiểu, một khi là thiên tiệm băng diệt, toàn bộ tiên thống giới liền bại lộ tại trước mặt địch nhân, toàn bộ tiên thống giới chính là không đề phòng chuẩn bị, có thể nói. Tại tiên thống giới bất kỳ một đạo thống nào phòng ngự cũng không bằng thiên tiệm kiên cố, cho nên, chỉ cần đem thiên tiệm phòng ngự lại, toàn bộ tiên thống giới vẫn là có hy vọng. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, một trận tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp trong doanh địa bãi cát từng chiếc chiến hạm lên đường, hướng thiên tiệm lái tới. Nhìn lên trên bầu trời từng chiếc chiến hạm lái tới, che khuất bầu trời, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người đều trong nội tâm trĩu nặng. Ở thời điểm này, chiến tranh mây đen đã bao phủ toàn bộ tiên thống giới, tại chiến tranh mây đen phía dưới, không biết có bao nhiêu sinh linh tại nơm nớp lo sợ, không biết có bao nhiêu tu sĩ trong nội tâm tâm thần bất định bất an, tất cả mọi người không biết cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu, tất cả mọi người không biết cuộc chiến tranh này sẽ lấy dạng gì kết cục mà hạ màn kết cục, nhưng, rất nhiều đều có thể tưởng tượng được, cuộc chiến tranh này bộc phát, nhất định là sinh linh đồ thán, tất nhiên sẽ có thật nhiều đại giáo cương quốc từ đây tan thành mây khói. Đại nạn trước mắt, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, hiện tại đường ra duy nhất, chính là tất cả mọi người ôm thành một đoàn, một trận chiến đến cùng, từng chiếc chiến hạm khổng lồ bay ra doanh địa, hướng thiên tiệm bay tới, khí tức túc sát trong lúc nhất thời tràn ngập giữa thiên địa, đội ngũ chiến hạm khổng lồ này từ bất độ hải bay ra ngoài, bọn hắn cũng không có lập tức đánh lén thiên tiệm, cũng không có giết cái thiên tiệm trở tay không kịp, cũng không có giết qua tiên thống giới trở tay không kịp, mà là trước hướng tiên thống giới tuyên chiến. Lại hướng thiên tiệm phát binh, cái này ngoại trừ địch nhân quang minh đại lạc phát động chiến tranh bên ngoài, càng quan trọng hơn là, địch nhân đối với thực lực của mình là lòng tin 10 phần, theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ tiên thống giới là như thế nào cường đại, như thế nào phòng ngự, cuối cùng đều là phí công, đều sẽ bị bọn hắn công phá. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn chiến hạm bay tới, nhưng, cái này vẻn vẹn tất cả trong chiến hạm gần một nửa mà thôi. Còn có một nửa trở lên chiến hạm tinh lưu tại trong doanh địa bãi cát, có nhiều hơn một nửa chiến hạm dừng lại tại trong doanh địa bãi cát, theo binh không phát, cái này khiến tiên thống giới rất nhiều lão tổ, trường tồn thấy cũng không khỏi rùng mình, trong nội tâm run rẩy. Quân địch chỉ phát gần một nửa binh lực, một nửa trở lên binh lực lại là án binh bất động, địch nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ địch nhân cho rằng chỉ bằng lấy như thế gần một nửa binh lực, liền có thể công phá toàn bộ tiên thống giới, chinh phục toàn bộ tiên thống giới? Nếu như là như vậy, một nửa trở lên binh lực, lại đều sẽ là dùng tới làm gì đâu. Oanh, một tiếng vang lên, ngay lúc này, cuối cùng một chiếc chiến hạm giá vào trong đội hình, tại thời khắc này, thiên tiệm bên ngoài, lít nha lít nhít xếp đầy chiến hạm, từng chiếc chiến hạm treo cao trên bầu trời, một tầng lại một tầng, giống như đem toàn bộ bầu trời lấp đầy một dạng. Trong lúc nhất thời, băng lãnh khí tức túc sát tràn ngập giữa thiên địa, để cho người ta không rét mà run. Toàn bộ thế giới tựa như là thành tu la thiết ngục một dạng, thiên tiệm, như là to lớn vô cùng bình phong một dạng ngăn cách hai thế giới, cao lớn cứng rắn không gì sánh được tường thành, cho tiên thống giới mỗi người lòng tin, đây là tiên thống giới vững chắc nhất phòng ngự, một lần cuối cùng cảnh cáo, đầu hàng mạng sống, nếu không, giết không tha. Tại thời khắc này, trong một chiếc chiến hạm vang lên một cái cứng cáp hữu lực thanh âm, mặc dù người này không có lộ mặt, nhưng là, thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng. Riêng là nghe hắn thanh âm, liền giống như ngàn vạn khỏa thiên lôi nổ tung một dạng, làm cho tất cả mọi người nghe được đều hãi hùng khiếp vía. Như vậy tràn ngập lực lượng thanh âm, cho dù ai nghe chút, đều biết đây là thủy tổ thanh âm, cũng không biết hắn là vị nào thủy tổ mà thôi, chí ít hai vị thủy tổ. Nghe được thanh âm uy hiếp lòng người này, có lão tổ không khỏi rung một cái, rùng mình, Vừa rồi người mang tin tức kia chính là một vị thủy tổ, hiện tại lại toát ra một vị thủy tổ, chí ít liền có hai vị thủy tổ mang binh. Nhưng, trở về thủy tổ, tuyệt đối không chỉ có như thế hai vị, đây là tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình. Nhìn xem thiên tiệm bên ngoài từng chiếc chiến hạm sắp xếp ở nơi đó, thiên tiệm quân đoàn tất cả binh sĩ đều nắm thật chặt binh khí trong tay của chính mình, bọn hắn là tiên thống giới tuyến đầu, nếu như thiên tiệm vỡ nát, tiên thống giới liền sẽ luân hãm. Cho nên, tại thời khắc này, Quảng Chi có không ít binh sĩ lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, bọn hắn đều kiên định đứng ở nơi đó, mảy may đều không làm chi dao động, nói không sợ, đó là gạt người, tại tiên thống giới bất luận là bất cứ người nào, trong nội tâm đều là rùng mình, sắp đối mặt chính là mình tổ tiên, là nào đó một vị thậm chí là mấy vị thủy tổ, chiến tranh này, ai cũng biết sẽ như thế nào kết quả. Trong cuộc chiến tranh này, chỉ sợ bọn họ phần lớn người đều sẽ chết thảm, đều sẽ tan thành mây khói, nhưng là, mỗi người, mỗi một tên lính, đều thủ vững cương vị của mình, bọn hắn không có lựa chọn khác, bọn hắn nhất định phải thủ hộ gia viên của mình. Thái Doãn Hỷ cũng không được lựa chọn, về công về tư, hắn đều phải huyết chiến đến cùng. Ở thời điểm này, hắn đã có chiến tử chuẩn bị tâm tư, thề sống chết không hàng. Thái Doãn Hỷ thần thái kiên định, nói ra, người tại, thiên tiệm tại, người vong, thiên tiệm theo tại, tiên thống giới tử tôn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tuyệt không lùi bước, huyết chiến đến cùng, tốt, thành toàn ngươi. Cứng cáp thanh âm vang lên, tại thời khắc này, nghe được ông một tiếng truyền đến, chỉ gặp một chiếc chiến hạm phát sáng lên, quanh một tiếng vang thật lớn. Ngay một khắc này, một tôn quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà nện ở phía trên đại địa, ném ra một cái cự đại không gì sánh được hố sâu tới. Đó là một đầu cự long, đầu này cự long nhìn có điểm giống thằng lằn, trên lưng sinh trưởng từng cây gai thịt, trên người áo giáp rất dày, trên cái đuôi kéo lấy một cái to lớn vô cùng long chù y. Đầu này cự long có mấy chục tòa sơn phong cao lớn như vậy, một đôi mắt mở ra thời điểm, tựa như là hai viên mặt trời một dạng, dâng trào ra thiểm điện. Chỉ nghe được đông đốc thiểm điện âm thanh bên tai không dứt, đầu này cự long toàn thân toán loạn lấy dòng điện, mỗi một cổ dòng điện có thể cùng trong thiên kiếp thiểm điện cùng so sánh. Nghe được đông đốc thanh âm vang lên, khi đầu này cự long trên người thiểm điện vọt tới trên mặt đất thời điểm, trong nháy mắt đem mấy chục tòa sơn phong đánh cho tan thành mây khói. Một màn này, thật là đáng sợ, cái này vẻn vẹn cự long trên người thiểm điện thoát ra mà thôi, liền có uy lực kinh khủng như thế, thử nghĩ một chút. Đầu này cự long đánh nhau, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, đây là thủy tổ thực lực cấp bậc. Nhìn thấy đầu cự long này, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, đà lôi long. Nhìn thấy đầu này cự long, có Trường Tồn nhận ra, rùng mình, hít một hơi lãnh khí, nói ra, đây là chân long cùng lôi tích tạp giao hậu đại, chính là hồng hoang cổ thú, đại thành hoàng giả. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, đầu này đà lôi long thật dài vẫy đuôi một cái mà đến. Như là ngàn vạn đầu dòng điện hợp thành một cổ, hung hăng quất về phía thiên tiệm, quanh một tiếng vang thật lớn, đà lôi long cái đuôi quất vào trên thiên tiệm, vô số thiểm điện trong nháy mắt đập vào trên tường thành, đáng sợ nhất chính là, đà lôi long trên cái đuôi long chù y đập ầm ầm tới thời điểm, tựa như là 3.000 thế giới nặng nề mà đụng vào trên thiên tiệm, mà lại, long chù y nện ở trên thiên tiệm, toàn bộ long chù y như là ức vạn thiên lôi một dạng nổ tung, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Đem thiên địa đều nổ tan thành mây khói. Một màn này, quá chấn động lòng người, thật sự là quá kinh khủng. Tại oanh trong một tiếng vang thật lớn này, toàn bộ tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả đều bị tạc đến tai điếc, toàn bộ tiên thống giới cũng không khỏi lay động một cái. Má ơi, như vậy một kích, không biết có bao nhiêu tu sĩ lập tức ngã nhào trên đất, toàn bộ tiên thống giới lay động thời điểm, không ít sinh linh lập tức bị quăng ra ngoài, bị công phá sao? Quy lực kinh khủng như thế, dọa đến vô số tu sĩ cường giả hồn phi phách tán, khi mọi người phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, chỉ gặp thiên tiệm lưu quang tiêu tán, thần uy vô thượng, tại đà lôi trùng điệp dưới một kích, mặc dù vần sáng khuếch tán, nhưng là, cũng không có công phá thiên tiệm, còn tốt, nhìn thấy thiên tiệm cũng không có bị công phá, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi thở dài một hơi, hôm nay kiến thức đến thiên tiệm cứng rắn, này mới khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, có người không khỏi lầm bầm nói ra, thiên tiệm, quả nhiên danh bất hư truyền, phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người thở dài một hơi thời điểm, lại là một đầu quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, từ trong chiến hạm truyền tống xuống tới, đầu này bị truyền tống xuống là một đầu to lớn vô cùng cừu trư. Đầu này to lớn cừu trư so với đà lôi long đến, vóc dáng là nhỏ một chút, nhưng là, cừu trư toàn thân như là mặt sắc bén nhất áo giáp một dạng, toàn thân nó lân giáp chớp động lên đáng sợ hàn quang, tự hồ mỗi một phiến lân giáp chính là thế gian sắc bén nhất binh khí, đặc biệt là cừu trư đầu, càng giống là một cái cự đại không gì sánh được mũi khoan, sắc bén không thể đỡ, có thể chui mặt thế gian hết thảy. Khi cừu trư này thời điểm xuất hiện, giữa thiên địa tràn ngập mùi máu tươi, đặc biệt là nhìn thấy cừu trư hai mắt đỏ bừng kia thời điểm, càng làm cho người run rẩy một chút. Đầu này cừu trư khát máu dễ giết, không biết có bao nhiêu sinh linh đẫm máu tại nó trên lân giáp sắc bén. Thiên cừu trư, nhìn thấy một đầu này to lớn vô cùng cừu trư, có một vị kiến thức uyên bác lão tổ rùng mình, hải nhiên kêu to, trong thần thoại có thể đồ sát thập phương thần ma thiên cừu trư. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.